Chương 195, một cắt đều thành khoảng không. Ám ảnh vệ, cái này một nhánh trải qua hắn mấy trăm năm bồi dưỡng tiểu đội, chính là hắn không sợ chút nào nguyên nhân. Mấy trăm năm nay bồi dưỡng cùng tư nguyên chút xuống, QNZ làm cho tiểu đội này, từng cái ám ảnh vệ thực lực đều là đạt đến phá hư cảnh chi nờ tầng. 10 người liên thủ, có thể sánh ngang thiên nhân chi cảnh. Vương thượng cẩn thận đứng ở Tần Văn Quân thân thể đo một ông lão cho mày, nhìn chằm chằm ám ảnh vệ. Như có như không khí tức rất là quỷ dị, mà nương tựa theo sinh hoạt nhiều năm như vậy kinh nghiệm, 10 người kia rất là khó đối phó, một luồng nguy cơ đột nhiên thăng lên. Phó Tông Chủ, còn mong ngươi tự mình ra tay. Tần Văn Quân xoay người quay về phía bên phải vị kia trên người mặc tử y trung niên nam tử nói. Một nhánh từ phụ vương tự mình bồi dưỡng được đến tiểu đội, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Vị kia ngạo khí lẫm nhiên nam tử mặc áo tím hơi gật gù, xem như đáp lại Tần Văn Quân. Nhìn thẳng 10 người kia, chậm rãi tiến lên, vẻ mặt hờ hững, trên mặt ngạo khí không giảm chút nào. Tuy nhiên hắn chỉ là lợi dụng sơ hở mới lên làm khai nguyên tông tông chủ, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho thực lực của hắn sẽ rất yếu, phá hư cảnh bắt trọng thực lực, đủ khiến hắn khinh thường ở đây tất cả mọi người. Phó tông chủ cẩn thận đứng ở Tần Văn Quân bên cạnh vị lão giả kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Chỉ là na nở dê thanh âm tựa hồ vẫn muộn chốc lát. Ngay tại trung niên nam tử vừa khi phản ứng lại, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn về phía mình ở ngực chỗ, không biết lúc nào đã bị một cây chùy thủ xuyên qua. Hết thảy đều là có vẻ như vậy đột nhiên. QNZ trong nháy mắt này, một màn màu đen lan tràn đến tử y trung niên trên mặt, đồng tử bắt đầu tăng dã. Rất hiển nhiên, hắn đã triệt để rời đi này nhân thế gian. Tử y trung niên chết đi chỉ là một cái bắt đầu, ám ảnh vệ mỗi một lần ra tay cũng nương theo lấy hét thảm một tiếng. Người ở tại tràng không có sức đánh trả chút nào, có bộ phận muốn chạy trốn, nhưng còn chưa bước ra đại môn, liền bị nhất kích mất mạng. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong đại điện, sơ ha y tuyệt vọng biểu hiện, hiện lên ở những cái còn chưa chết đi trên mặt người, huyết dịch không ngừng tung tóe, rất nhanh liền nhuộm đỏ cả tòa đại điện. Mà xem như tất cả người trong cuộc, Tần Thiên mang lại là một mặt lãnh đạo. Với hắn mà nói, những người này dám thăng lên lòng phản loạn, chính là chết không hết tội. Cũng không biết là Tần Văn Quân may mắn hay là ám ảnh vệ cố ý buông tha. Một hồi kéo dài nửa nén hương đồ sát, đến cuối cùng chỉ còn dư lại Tần Văn Quân một người. Long bào bên trên đều là huyết dịch, đầu đội miệng. Bệ thổi lửa thương xào tuần khôi. Chạy đến nơi nào, tóc thai bù xù, không có trước nửa điểm hăng hái. Không được đừng có giết ta, ta là thái tử. Đối mặt với không ngừng hướng mình đi tới ám ảnh vệ, Tần Văn Quân không ngừng lui về phía sau. Sơ ha y vẻ mặt, biểu hiện ra hắn lúc này nội tâm cực kỳ sợ sệt, hết thể đều là như vậy đột nhiên, hắn trô ỉ lại hết thể đều vào đúng lúc này toàn bộ bị hủy diệt. Dừng tay đi ngay tại Tần Văn Quân sinh mệnh sắp sửa kết thúc một khắc đó, một tiếng bất đắc dĩ thở dài truyền đến. Phụ vương, nhi thần sai, nhi thần không nên như vậy, hy vọng phụ vương có thể thả nhi thần một con đường sống. Nhìn phía cái kia hướng mình đi tới Tần Thiên Mang, Tần Văn Quân như là nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Người cũng biết sai. Vào giờ phút này Tần Thiên Mang, trong mắt đều là cay đắng. Cuối cùng là chính mình hài tử, lại sao sẽ thật nhẫn tâm giết, cho dù là mưu quyền xoán vị, cũng đạo lý giống vậy. Ai ngươi đi đi, là cha muốn được yên tĩnh bất đắc dĩ tiếng thở dài, lưu lại là tịch rơi bóng lưng. Từ đầu đến cuối, hắn dưới không tay tuy nhiên trời sáng cùng hậu thiên liền muốn khảo thí. Nhưng tác giả liền sẽ kiên trì đem mấy ngày này không có chương mới cập nhật toàn bộ bù đắp lại.